Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 291. Tạ Nguyên Thần vô cùng tức giận, một tay nắm ở cổ của Lâm Phi Diệp, rồi từ từ ngẩng đầu lên, hơi thở ồ ồ gấp gáp, quát lên hung tợn, đừng lộn xộn. Nếu không tôi sẽ giết chết cô. À, anh rể, sao lại là anh? Không, anh không thể làm chuyện này với em là Phi Diệp, Lâm Phi Diệp. Bốp, Tạ Nguyên Thần như mất trí, vươn tay tát lên mặt cô một cái. Câm miệng, tôi không quan tâm cô là ai, ngoan ngoãn đi. Lâm Phi Diệp bị đánh đến méo cả mặt, đầu óc ù ù, cô bị dọa đến mức hoang mang lo sợ, nước mắt tuôn ra không ngớt. Lâm Phi Diệp sợ run lên, chỉ còn biết khóc, thậm chí cũng không hề phản kháng lại. Lâm Phi Diệp ban đầu còn đang sợ muốn chết, bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên một dòng suy nghĩ. Nếu Tạ Nguyên Thần hôm nay chiếm được cô, vậy thì liệu cô có thể nhân cơ hội này gả cho Tạ Nguyên Thần không? Trời ạ, nếu thật sự là như vậy, bây giờ cô bị Tạ Nguyên Thần đối xử như vậy, xem ra cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Cô tuy không xinh đẹp như Lâm Khiết Phi, cũng không có tài hoa như Lâm Thúy Lan, ở nhà họ Liên này, cô vẫn luôn chỉ là một ngọn cỏ nhỏ ven đường, mãi mãi không một ai chú ý đến. Không biết trong lòng cô ngưỡng mộ cuộc hôn nhân tốt đẹp của Lâm Thúy Lan biết bao nhiêu. Bây giờ, ông trời mở mắt, cơ hội của cô đã đến rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Phi Diệp vốn vẫn đang khóc sướt mướt, vừa khóc vừa run, đột nhiên không khóc nữa, thay vào đó còn phối hợp rất nhịp nhàng. Tạ Nguyên Thần đổ mồ hôi nóng khắp người, đang chuẩn bị hạ hóa cho chính mình thì đột nhiên một tiếng binh vang lên, cửa phòng bị người ta phá bung ra. Một đám người chen chúc đi vào, Tạ Nguyên Thần cùng Lâm Phi Diệp che chắn lại thân mình. Trần Xuân Liễu nghiến răng nghiến lợi la lên, trời ơi, liệt tổ liệt tông, tất cả mọi người đều nhìn xem đi, trong nhà họ Liên xuất hiện một con hồ ly tinh vô liêm sỉ, ngay cả anh rể của chính mình cũng không buông tha. Xỉ nhục gia môn, xỉ nhục gia môn quá. Ông lão nhà họ Liên vừa đi đến, hình ảnh không thể chấp nhận được đó chính là điều đầu tiên đập vào mắt của ông. Ông nhìn đau cả mắt, bởi vì Lâm Thủy Lan đã báo trước về chuyện này, cho nên có vào cũng là để ông có thể tay trên, ông cũng không cần xem kỹ nữa, nên mạnh cây gậy chống tay xuống dưới đất, nổi trận lôi đình, quát Lâm Khiết Phi. Đứa con gái bất hiếu này, tất cả mặt mũi của nhà họ Liên đều bị cô làm mất hết sạch sẽ. Nhà họ Liên của chúng ta không có người như thế này, lúc quay lại ta sẽ đuổi cô ra khỏi nhà họ Liên, gạch tên của cô trong gia phả. Bởi vì nhiều năm qua, người ở nhà họ Liên không nhiều, hơn nữa là gia tộc y học gia truyền, cho nên mấy trăm năm trước đã đưa ra quy tắc, bất kể là nam hay nữ, đều được ghi tên vào gia phả. Trần Xuân Liễu khó nén được hả dạ, hừ lạnh hai tiếng, đi tới đá vào người Lâm Phi Diệp một cước, đáng đời. Nên đá oách cô ra ngoài từ sớm mới đúng, đúng là không biết xấu hổ. Lâm Thúy Lan là người đầu tiên phát hiện ra điều gì đó không ổn. Cô vừa đi vào, bất giác cảm nhận được lông mày hơi nhíu xuống, liền thấy được bộ phận không chịu nổi của Tạ Nguyên Thần đang lộ ra, bởi vì bọn họ xông vào, mặt anh bây giờ đang dại ra. Sau đó cô tiếp tục phát hiện người phụ nữ bên cạnh anh ấy, quần áo cô ấy có phần kỳ lạ, nhìn rất quen mắt. Lâm Phi Diệp, tại sao lại là cô? Lâm Thúy Lan đẩy mạnh Tạ Nguyên Thần ra, đưa tay nắn lấy cằm của Lâm Phi Diệp quay ra, vén tóc ở trên mặt cô ta, nhìn vào đôi mắt đang gắt gao nhắm chặt cùng run rẩy của Lâm Phi Diệp. Phi Diệp, đúng là cô. Chuyện này là như thế nào? Tim của Lâm Thúy Lan như muốn rơi xuống, đều có thể dự cảm được kết cục không mấy tốt đẹp đến với mình. Tất cả mọi người tiến vào phòng bắt gian, trong giây phút này tất cả đều ngây ngẩn cả người, tất cả ánh mắt dường như đều nhìn rõ Lâm Phi Diệp. Hu hu hu, Lâm Phi Diệp xấu hổ và giận dữ vô cùng, bị người khác nhìn thấy hết như thế, mất đi hết thể diện, không khỏi khóc lên. Ông cụ hai áo não thở dài một tiếng, ông cởi áo dài của chính mình ra, nhanh chóng đắp lên trên người Lâm Phi Diệp, trước tiên đừng nói gì nữa, nhanh chóng cho Phi Diệp mặc quần áo. Trần Xuân Liễu liếc nhanh qua Lâm Thúy Lan một cái, sau đó ở trong phòng tìm kiếm, ngay cả dưới gầm bàn cũng tìm qua, làm gì có bóng dáng của Lâm Khiết Phi. Lâm Thúy Lan vô cùng ghét bỏ, hai tay đánh lên người Tạ Nguyên Thần như chó, hét lớn, mau đuổi anh ta ra ngoài. Lửa giận của Trần Xuân Liễu lại bùng lên, phẫn nộ, cô con gái yêu quý của cô làm sao có thể để cho anh ta khi dễ như vậy, cô cầm lấy hộp trà gỗ ở bên cạnh đánh vào thái dương của Tạ Nguyên Thần. Tạ Nguyên Thần hừ một tiếng, ngã sang bên cạnh, quần áo của anh là một đống hỗn độn. Lâm Phi Diệp nhanh chóng mặc quần áo vào, trong lòng lại lạnh lẽo thêm. Chỉ còn một chút nữa là đã xong xuôi với Tạ Nguyên Thần, rốt cục cửa lại bị đánh văng ra, mọi chuyện đã bị chen ngang. Bây giờ cô ấy thật sự rất xấu hổ. Nếu nói rằng Tạ Nguyên Thần đã chiếm lấy được cô ấy, có khi mọi chuyện sẽ không lớn thêm. Còn nếu nói anh ấy chưa làm gì cô, thân thể của cô đều đã bị người ta nhìn thấy rõ ràng hết rồi. Bây giờ ở trong trạng thái như thế này, cô cũng miễn cưỡng nghĩ đến Tạ Nguyên Thần. Cô nên làm cái gì bây giờ? Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói Lâm Khiết Phi ở trong này sao? Tại sao lại biến thành cô rồi? Ông cụ hai giận dữ quát lớn. Lâm Thủy Lan xem xét xong ở bên cửa sổ cười lạnh một tiếng. Ông cụ hai, ông nội, hai người đừng chút giận lên người Phi Diệp nữa. Không phải lỗi của cô ấy, mà là cô ấy đã dính bẫy của Lâm Khiết Phi. Lâm Phi Diệp ngồi quỳ ở trên mép giường, mặt đỏ bừng, chỉ có thể gật đầu, đúng vậy, Lâm Khiết Phi lừa con vào trong phòng, con vừa đi vào đã bị cô ấy đánh hôn mê. Lúc con tỉnh lại, không biết sao đã thành thế này, anh rể sau đó lập tức giống như phát điên. Lâm Thúy Lan chỉ vào tấm vải màn treo trên cửa sổ, mọi người đến đây xem, tấm màn đã bị thắt thành một cái nút, Lâm Khiết Phi chắc chắn đã chạy thoát qua chỗ này. Trần Xuân Liễu nghiến răng nghiến lợi, cái loại vô liêm sỉ, nham hiểm xảo quyệt này. Chính cô ta không tự lo cho bản thân mình thế mà còn hại Phi Diệp chịu tội theo. Bố, loại người như Lâm Khiết Phi này làm gia tộc bại hoại, phải đuổi đi. Lê Hiếu Lâm từ đầu vẫn giữ im lặng, lúc này lại trầm tư lên tiếng, bắt trộm phải có tang vật. Bây giờ có nói cái gì cũng chưa chứng cớ. Ngay cả ông cụ cũng ngẫm đầu suy nghĩ, gật đầu cũng đúng. Cho dù chuyện hôm nay, tất cả đều là do Lâm Khiết Phi dựng lên, cũng không có cách nào chứng minh cô ấy ở trong này đã làm chuyện gì với Tạ Nguyên Thần. Lâm Thủy Lan cúi đầu suy nghĩ, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, ông nội có thể chứng minh được. Khi cô ta vào nhà này, nhất định có giám sát theo dõi cô ấy khiến cho Nguyên Thần nhà ta làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như thế này, nghĩ muốn nhân cơ hội này cùng anh ấy phát sinh quan hệ Nguyên Thần cũng sẽ đi ra làm chứng cho cô ấy. Chương 292. Chỉ cần Tạ Nguyên Thần không quá ngu ngốc thì chắc cũng biết rằng để giữ vững danh tiếng của mình, anh ta bắt buộc phải chứng minh rằng mọi thứ ở đây hôm nay đều do Lâm Khiết Phi thiết kế cho anh ta. Trần Xuân Liễu nghiêng người tiếp tục quạt lửa, bố, Lâm Khiết Phi vô dụng của ngành y kia, nán lại ở nhà họ Lâm, vốn dĩ chính là vết nhơ của nhà họ Lâm. Bây giờ lại phạm phải tội không thể tha thứ như vậy, nhất định phải xóa tên ra khỏi gia phả, bố còn chần chừ gì nữa. Ông cụ nhà họ Lâm thở ra một hơi tức giận, hạ quyết tâm, dùng lực đập mạnh vào nạng, Hoàng Văn, con đi thông báo với các trưởng tộc để xem thử chiều nay có thời gian không, cùng nhau ngồi xuống họp mặt gia đình. Phần trăm 3D. Lâm Hoàng Văn thở dài, được rồi, bố, lát nữa con sẽ đi thông báo. Lâm Thúy Lan đầu óc tỉnh táo, nhìn Tạ Nguyên Thần vẫn đang loạn choạng trên chiếu giường sạp bên trong, nhanh chóng phân công ông hai, ông đưa Phi Diệp trở về nhà họ Liên trước đi. Hôm nay cô ấy bị dọa sợ hãi rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ mang người đi quản chế và theo dõi đi, con đưa Nguyên Thần đến bệnh viện. Cô ta bắt buộc phải nói chuyện một mình với Tạ Nguyên Thần, giải thích rõ cho anh ta về quan hệ lợi hại, để anh ta kiên quyết đứng trên một chiến tuyến thống nhất với cô ta, tranh thủ nắm bắt cơ hội này để đuổi Lâm Khiết Phi ra khỏi cửa. Máy bay trực thăng đáp xuống sân của biệt thự Mạc Vũ, Mạc Lâm Kiêu xuống trước bế cả Lâm Khiết Phi xuống, nhân tiện cũng không buông tha cho cô, bế cô vào biệt thự. Trần Kiệt vội vàng đi theo phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ ảm đạm, thần sắc ngưng trọng, ngay cả bác Trần bình thường cười híp mắt cũng thay đổi trạng thái bình thường, trên mặt không có một nụ cười. Bác Trần chào đón Mạc Lâm Kiêu thấp giọng nói, Nam Cung Hào đang trên đường đến rồi. Nói là vài phút nữa sẽ đến, cậu Mạc cậu vào phòng làm việc đợi một chút đi. Mạc Lâm Kiêu lúc đó mới đặt Lâm Khiết Phi xuống phòng khách khẽ gật đầu và đi thẳng vào phòng làm việc ở tầng 1. Bác Tô không khỏi lo lắng thở dài, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Lâm Khiết Phi, miễn cưỡng nở nụ cười nói, cô Lâm cũng mệt rồi đúng không, hay là về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Khiết Phi dường như cảm nhận được bác Trần và những người khác có bí mật gì, không muốn nói ra trước mặt cô, vì vậy cô cũng biết điều mà gật đầu, đi lên phòng của mình. Vừa bước vào cửa thì ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ, cô mới hoàn toàn thả lỏng người, lấy trong cặp ra hai cuốn sổ ghi chép về y học vui vẻ lật xem một chút. Thật tuyệt, đó thực sự là ghi chú do chính tay bố cô viết, nhìn nét chữ quen thuộc kia, Lâm Khiết Phi nhất thời cảm thấy khóe mắt đỏ lên. Chỉ trong nháy mắt bố đã qua đời hơn 10 năm rồi. Hồi tưởng lại một chút về những gì đã trải qua ngày hôm nay, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Là mình đã đánh giá thấp đối phương, cảm thấy Tạ Nguyên Thần là một tên vô dụng bị quỷ sắc nhập thể mới không để anh ta vào mắt. Cô thật sự không ngờ rằng tất cả mọi chuyện ngày hôm nay là do Lâm Thúy Lan cố ý làm ra, cô ta thật sự là người tàn nhẫn trong đám phụ nữ. Nếu hôm nay Mạc Lâm Kiêu không đến, nghĩ đến khi mình ngã xuống, sự tuyệt vọng và sợ hãi đó, rồi lại nghĩ đến sự ấm áp và vững vàng khi được ôm chặt trong vòng tay của Mạc Lâm Kiêu, Lâm Khiết Phi trong lòng cũng cảm thấy một cảm giác trìu mến kỳ lạ. Tôi chắc là có nhiều cảm kích với vị ân nhân cứu mạng mới đúng, đúng cô đối với anh là sự cảm kích. Sau này khi bị anh ức hiếp, chỉ là cô sẽ bớt mắng anh vài câu trong lòng. Với gợi ý tâm lý như vậy, Lâm Khiết Phi đóng hai cuốn sổ ghi chép lại, sau đó đi vào phòng tắm để tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm dễ chịu và ngửi mùi sữa tắm thơm phức, cô nhắm mắt lại và đánh một giấc. Nhưng đầu óc lại không dễ chịu. Chuyện hôm nay kết thúc rồi đúng không? Nếu như cô là Lâm Thúy Lan, tiếp theo đây sẽ làm gì? Mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Soàn soạt, Lâm Khiết Phi đột nhiên mở mắt ra, lông mi dính mấy phần hơi nước, đôi mắt sáng ngời lạ thường. Lâm Thúy Lan tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu để yên dễ dàng như vậy, cô ta nhất định sẽ lên men chuyện này, cô ta nhất định sẽ có chiêu sau. Nam Cung Hào xách túi thuốc thở hổn hển chạy vào biệt thự, trực tiếp lao thẳng vào phòng làm việc. Mạc Lâm Kiêu đang ngồi xếp bằng trên thảm trải ngay lối vào phòng làm việc, nhắm mắt và đang tập thể dục. Trần Kiệt dựa vào tủ bên cạnh, nhíu mày, lo lắng nhìn Mạc Lâm Kiêu, cũng là một loại canh giữ. Cậu Mạc thế nào rồi? Có bị thương tổn hại gì không? Nam Cung Hào lo lắng nói. Một khi tổn hại sẽ dẫn đến độc phát vậy thì rất phiền phức. Còn gay gâu hơn so với tổn hại. Trần Kiệt sắc mặt tối sầm lại, tức giận lầm bầm. Trời ạ, rốt cuộc là sao vậy? Đừng hù dọa tôi dễ bị bệnh tim. Trần Kiệt trợn tròn mắt, còn không phải là vì người phụ nữ họ Lâm đó sao? Cậu Mạc vì cứu cô ta, đã thông ra hết công lực, ở trên cao nhanh chóng rơi xuống, nội thương nghiêm trọng. Nam Cung Hào nghe thấy câu tung ra hết công lực đó, trong lòng không khỏi run lên, thân thể chấn động kịch liệt, ánh mắt nhìn Mạc Lâm Kiêu cũng trở nên nặng trĩu lo lắng. Mạc Lâm Kiêu từ từ mở mắt ra, thu lại khí thức, nhẹ nói, khoa trương quá, không nghiêm trọng như vậy. Sao lại không nghiêm trọng như vậy? Sắc mặt và hơi thở của anh lúc đó, anh còn không phân biệt ra được sao? Trần Kiệt cũng lo lắng đến sắp khóc rồi, nói xong liền quay mặt sang một bên, cắn chặt môi. Khóe mắt cũng đỏ lên. Mạc Lâm Kiêu vẻ mặt không thay đổi, được rồi, cậu đi ra ngoài trước, để cho Nam Cung Hào khám bệnh cho tôi. Trần Kiệt có chút không nguyện ý, nhìn Nam Cung Hào, Nam Cung Hào cho anh ta một ánh mắt biểu thị yên tâm đi, Trần Kiệt lúc này mới bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Mạc Lâm Kiêu không khỏi thấp giọng ho khan một tiếng, Nam Cung Hào vội vàng lấy khăn giấy và đưa cho anh, Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng nhíu mày và ho một tràng, khăn giấy trên tay hiển nhiên có một vũng máu. A, Nam Cung Hào nhìn vũng máu đỏ tươi kia trong lòng run lên, trời ạ. Chuyện này còn không nghiêm trọng sao? Vết thương nhỏ, trong lòng tôi biết rõ, Mạc Lâm Kiêu tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm đến nó. Biết rõ cái mông, để cứu Lâm Khiết Phi đó, tôi thấy anh sẵn sàng lấy mạng mình dâng lên. Nam Cung Hào khịt mũi hai tiếng, cụp mặt xuống, bắt đầu cho Mạc Lâm Kiêu các loại kiểm tra. Sau khi kiểm tra toàn bộ, hàng loạt số liệu hiện ra, Nam Cung Hào nhìn vào những dữ liệu đã phân tích kia, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Cậu Mạc, không phải là tôi đã nói cậu thế này cũng quá không quan tâm đến thân thể rồi. Nam Cung Hào thở dài nặng nề cáu kinh lầm bẩm, cho dù có nói thế nào thì cậu cũng không thể phân tán hết công lực của mình. Điều đó không phải đồng nghĩa với việc cậu không có khả năng tự bảo vệ bản thân sao? Mạc Lâm Kiêu cụp mắt xuống và không nói gì. Vào thời khắc cao hiểm đó, anh làm sao có thể quan tâm đến việc bản thân thân nào, cứu người trước đã. Nhìn thấy Lâm Khiết Phi sắp ngã xuống, anh chỉ có thể làm như vậy. Nếu như lặp lại một lần nữa, anh vẫn sẽ không chút do dự mà lựa chọn như vậy. Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn cô gái đó đi vào chỗ chết? Không làm được. Cậu Mạc, Lâm Khiết Phi là thuốc giải của cậu, là đến để phục vụ cậu, là đến để cứu mạng cậu, chuyện này không thể ngược lại được. Không thể biến thành cậu không tiếc mạng sống đi cứu cô ấy. Nhắm mắt làm ngơ, Mạc Lâm Kiêu dứt khoát nhắm mắt lại. Nam Cung Hào gần như phát điên, cậu có biết nội thương của cậu bây giờ nghiêm trọng như thế nào không? À, bây giờ một người thành nào cũng có thể tùy tiện giết được cậu. Mất bao lâu mới có thể hồi phục, giọng điệu của Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng giống như đang nói chuyện về người khác. Chương 293. Nam Cung Hào cũng sắp phát điên lên rồi, cậu bắt buộc mỗi ngày đều phải vận công trị thương 2 tiếng đồng hồ cộng thêm dùng thuốc ít nhất phải 2 tuần mới có thể hồi phục. 2 tuần đó. Trong vòng 2 tuần, nếu xảy ra sự cố gì đó, cậu Mạc đều không thể tự bảo vệ bản thân, thật kinh khủng khi nghĩ đến điều đó. Ồn ào chết đi được. Nhanh đi phối thuốc đi, phối xong thuốc thì nhanh chóng cút đi, phiền phức. Nam Cung Hào bật thiết bị pha chế thuốc có độ chính xác cao, tức giận lẩm bẩm nói, đúng vậy, là tôi phiền phức. Tôi ở bên cậu nhiều năm như vậy, chỉ thiếu ngủ với cậu nữa thôi, đã không thể so sánh với Lâm Khiết Phi rồi. Đã thấy cậu nói cô ấy phiền chưa? Mạc Lâm Kiêu khẽ cau mày, trong giây lát chợt suy nghĩ rằng nếu Nam Cung Hào ngủ với mình, khụ khụ, buồn nôn quá. Khi Nam Cung Hào chờ pha chế thuốc ra, đôi mắt lo lắng nhìn Mạc Lâm Kiêu. Nội công của cậu Mạc đã tiêu tan, nội lực đã hư không, một khi trong 2 tuần nay cơn bão độc phát lớn nhất ập đến thì điều này quả thực là đã rét vì tuyết lại giá vì xương, cơ hội để cậu Mạc có thể chống lại được là cực kỳ nhỏ bé. Mạc Lâm Kiêu nhắm mắt lại, đôi mắt dài và hẹp vẽ một đường vòng cung tuyệt sắc, ngũ quan lập thể, khí chất xuất chúng, xinh đẹp khuynh nước khuynh thành, tuyệt thế độc lập. Nam Cung Hào ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình, đôi mắt trở nên đen láy. Phải làm sao đây, tương lai đen tối, một chút hy vọng cũng không có, chẳng lẽ thật sự phải trơ mắt nhìn Mộ Lâm triệt độc phát mà chết. Nam Cung Hào cúi đầu cố gắng che giấu những giọt lệ trong đáy mắt.